Bán tiên, chương 83, trúng bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải hắn xem thường Sĩ Hành, mà là trước đó hỏi rõ ràng, Thi Hương chỉ thi 106 tên. 106 tên lên bảng cũng khó khăn, huống chi là trúng hội nguyên. 3. Minh tiên sinh chợt hung hăng dùng sức vỗ xuống trán mình, nghĩ để cho mình tỉnh táo điểm, sợ chính mình còn ở bên hồ trong thôn trang nằm mơ. Còn dùng lực bóp chính mình một thanh. Đau, còn có bên cạnh chen động Hòa Thanh Tích ồn ào nói cho hắn biết đây không phải đang nằm mơ, là thật. Chính mình giáo tiểu tử kia thật thi đậu cống bảng, hơn nữa còn là độc chiếm vị trí đầu hội nguyên. Không phải là mộng nhưng hắn y nguyên mắt trợn tròn, y nguyên khó có thể tin. Đúng vậy à, phía dưới cái kia mang theo 4 cái. Thập, một hàng chữ là có ý gì? Lão hủ giới trước xem bảng chưa từng thấy qua. Kiểm tra liền là sách luận kinh sử, phú luận họa theo từ, hẳn là phán quyền sau bình ra thành tích đi. Ít kéo, coi ta không có đọc qua sách sao, cũng không thể 4 cái đề khoa đều kiểm tra mãn phân đi. Đúng vậy à, một đề khoa khảo mãn phân đều hiếm thấy, huống chi là 4 cái đề khoa. Vậy các ngươi nói cái kia 4 khoa đằng sau biểu thị con số là có ý gì? Ngoại trừ biểu thị thành tích ta nghĩ không ra còn có thể là cái gì? Tới biện luận người không phản bác được, lời của bọn hắn cũng làm cho Minh Tiên sinh theo trong khiếp sợ bừng tỉnh, nhường sự chú ý của hắn chú ý tới phía dưới có đánh dấu 4 khoa chữ nhỏ lên. Chẳng lẽ là 4 khoa toàn mãn điểm trúng bảng hội nguyên? Không thể nào, dạng này trăm năm khó gặp một lần sự tình cũng có thể xuất hiện. Minh tiên sinh cảm xúc có chút xúc động, bốn phía quay người, nghĩ chen đi ra xem một chút Dữ Khánh bài thi, muốn nhìn xem đến tột cùng là xảy ra điều gì dạng khảo để có thể làm cho Dữ Khánh loại kia mặt hàng thi đậu hội nguyên, còn muốn xác nhận một chút có phải thật vậy hay không là 4 khoa toàn mãn điểm trúng bảng hội nguyên. Vì hiển lộ rõ ràng công bằng, trường thi bên ngoài tường rào sẽ gián tiếp hết thảy trúng bảng cống sĩ bài thi. Nhưng mà thân trong biển người, lại là người chen người, bằng cái kia bị tửu sắc lấy hết thân thể thế nào chen ra ngoài, chen đỏ mặt thế tai cũng khó rời đi nửa bước còn bị người xô đẩy hai lần hung hai câu, thân đơn lực mỏng phía dưới bất đắc dĩ coi như thôi, chỉ có thể chờ đợi biển người lỏng lẻo lại nói. Trên thực tế đã có rất nhiều người ý thức được vấn đề giống như trước xuất hiện 4 khoa toàn mãn điểm hội nguyên hay sao? Dồn dập hướng sắp công khai bài thi địa phương đi, thậm chí đều không để ý tới xem trên bảng danh sách những người khác tên. Cổng chào cáo bài bên trên cùng sở hữu 217 người, đại biểu năm nay thi hội tuyển chọn cống sĩ số lượng cuối cùng 5 vị đều là Liệt Châu cử từ. Bài lầu dưới 4 vị quan chủ khảo tầm mắt lần lượt theo hiện trường thu hồi về sau, nhìn nhau cười một tiếng, đều rõ ràng, hôm nay này bảng danh sách vừa ra, chỉ sợ không chỉ là muốn chấn động cầm quốc mà là muốn oanh động toàn bộ thiên hạ. Quảng cáo, La Hiệt Văn vuốt râu nói. Ta cũng muốn nhìn một chút này náo nhiệt a, nhưng mà tức sẽ xuất hiện chưa từng có oanh động không thuộc về chúng ta. Ba vị đại nhân, việc nơi này đã xong, chúng ta cũng nên đi nội các phục mệnh, này 4 khoa toàn mãn hội nguyên sợ là muốn để cho chúng ta hướng bệ hạ cùng nội các chư lão tốt một chầu nói rõ lý do. 4 vị quan chủ khảo như vậy quay người rời đi, lưu lại một mảnh huyên náo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À công tử nhà ta chúng, 39 tên, thứ 39 tên là công tử nhà ta. Chấm, tiểu huynh đệ, chúc mừng, chúng, 27 tên là công tử nhà ta. Chấm, 163 tên, chúng, công tử nhà ta chúng, làm phiền chư vị nhường một chút cho tại hạ trở về báo tin vui. Trong đám người thỉnh thoảng vang lên hô to, chúng, thanh âm, mọi người đáp lại reo hò lớn tiếng khen hay. Nhiệt liệt bầu không khí một hồi cao hơn một hồi, để đám người bên trong Minh tiên sinh có chút không biết làm thế nào, cái này khiến hắn đã quen thuộc lại khó mà dung nhập cảm giác vô pháp nước chảy bèo trôi. Thi từ ra đề mục rất đơn giản, nghe nói liền. Công danh, nhị chữ, nhường dùng cái này nhị chữ làm bài. Hình như có người bên tai ngữ, Minh tiên sinh một cái giật mình, như là từ trong mộng bừng tỉnh, vội vàng chung quanh, muốn biết thanh âm mới vừa rồi đến từ đâu. Lại không chỗ có thể tìm ra, nhưng y nguyên xoay quanh chung quanh, vẻ mặt có chút tái nhợt, trên ót toát ra đổ mồ hôi, hụt hơi. Không cẩn thận đạp bên người tráng hán chân, trước đó xô đẩy qua hắn tráng hán, một thanh nắm chặt hắn lòng dạ, xô đẩy, nắm quyền đe dọa. Lại là ngươi này không có mắt lão già tin hay không ra ra ta một quyền cho ngươi mở bầu. Vô lực phản kháng Minh tiên sinh chừng mắt đột nhiên đối hắn cuồng loạn hô lên. Hội nguyên, công tử nhà ta trúng hội nguyên. Lời này vừa nói ra chung quanh hắn đều mãnh liệt quay đầu nhìn tới. Kéo lấy hắn nâng quyền muốn giáo huấn tráng hán trợn mắt hốc mồm cẩn thận hơn bốn phía, phát hiện người bên cạnh đều tại nhìn mình chăm chăm. Minh tiên sinh liền đẩy ra hắn, ra sức hướng phía ngoài đoàn người chen tới cũng cao giọng hò hét. công tử nhà ta trúng hội nguyên, phiền toái nhường một chút, công tử nhà ta trúng hội nguyên, phiền toái nhường một chút. Hắn tại gần như có thể bao phủ hết thảy huyên náo âm thanh bên trong, gian nan tiến lên, một đường cuồng loạn hò hét như là điên cuồng. Nhưng mà đây cũng là hắn có thể thoát thân hữu hiệu nhất biện pháp, nghe được tiếng la người đều nổi lòng tôn kính, tự giác chủ động hướng hai phía dựa vào, nỗ lực cho hắn nhường đường, còn có người luôn miệng nói chúc mừng. Khi hắn cuối cùng từ biển người bên trong ra tới, xiêm áo trên người đã là nông rộng ngổn ngang, liền đơn bạc lồng ngực đều lộ ra, dầu tóc cũng rối bời, sau lưng bao bọc bị mượn gió bẻ mang giật ra rút đồ vật có y phục nửa dán tại bên ngoài, đi theo hắn lung la lung lay hướng về phía trước. Xông ra không xa, hắn lại tuyệt vọng đến khiến cho hắn râu tóc đều đang run rẩy, trong mắt là vô tận gian nan. Xông ra biển người, lại gặp một mảnh biển người, là vây quanh ở công kỳ bài thi trước biển người. Công kỳ bài thi trước cách một vòng cự cọc buộc ngựa, có quân sĩ chấn giữ, chỉ cho phép người cách xem, không cho phép phụ cận đụng vào. Bài thi kiểu chữ vốn nhỏ, không tới gần người đều thấy không rõ, huống chi là đứng tại đám người phía sau Minh tiên sinh. Lần này, hắn không có cách nào lại hô lên lời giống vậy để cho người ta nhường đường, chỉ có thể ở không ngừng người tới lui chảy bên trong thờ, thỉnh thoảng có đi qua người đối với hắn chỉ trỏ chế giễu hắn dáng vẻ chật vật. Trung phủ, Đông viện, ăn mặc chỉnh tề Dữu Khánh khôi phục mình nguyên lai là kiểu tóc khôi phục tùy ý ghim lên bím tóc đuôi ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó có lại tóc cần không hề loạn lên chút nào mới tốt xem, hơi tán loạn một chút liền cho người ta lôi thôi lếch thếch cảm giác, hắn không thích. Nhiều như vậy tốt lại dễ dàng, lại thuận tiện. Theo phòng ngủ ra tới, thu thập xong bao bọc ném vào trên bàn, đem trang bị hòa tất dế kim loại bình một lần nữa treo ở trên đai lưng, cầm lên bội kiếm rút ra một nửa nhìn một chút, mặt trên còn có chém thông suốt lỗ hồng, lần này cần tìm người mài một thoáng. Kiếm trở vào bao, viện kiếm ngồi ở chính sảnh thấp bé tịch đài bên trên, nhìn xem ngoài cửa tiểu viện thấy được tình cờ đi qua tôi tớ. Hắn đang đợi chờ trung túc trung viên ngoại tới. Hắn biết hôm nay là yết bảng tháng ngày, theo hắn những ngày này đối trung viên ngoại hiểu rõ, biết được yết bảng kết quả về sau trung viên ngoại hẳn là sẽ đơn độc tới gặp hắn nói chuyện, đến mức vị kia trung phu nhân ngoại trừ bắt đầu vào phủ thời điểm gặp qua vài lần liền chưa lại xuất hiện. Hẳn là không nguyện ý gặp hắn, hắn có thể cảm nhận được trung phu nhân ý nghĩ, người ta đối hôn sự này liền không vui. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy không xứng, cảm thấy A Sĩ Hành trước mắt gia cảnh đích thật là không xứng với này loại hào phú. Không biết trung gia sau khi biết chân tướng lại sẽ như gì. Biết A Sĩ Hành tàn tật về sau tình huống chỉ sợ sẽ càng hỏng bét, bất quá đó không phải là hắn quan tâm, A Sĩ Hành chính mình cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, lại sớm đã đối với hắn bàn giao nói rõ, chỉ cần không chậm trễ lần này thi hội là được, đến mức trung gia đối hôn sự thái độ không miễn cưỡng. Bây giờ thi hội đã thuận lợi kết thúc cũng không sợ trung gia lại thêm chuyện, đoán chừng cũng không dám. A Sĩ Hành lời nhắn nhủ nhiệm vụ, mình đã thuận lợi hoàn thành, nên đi. Minh tiên sinh biết khảo đề sự tình cũng không cần lo lắng, chống đỡ cho tới hôm nay không có xuất ra bất cứ vấn đề gì liền không sao. Nguyên nhân đơn giản, yết bảng, bài thi công bố, Minh tiên sinh lại cáo trạng cũng là không có bằng chứng, trừ phi muốn tìm cái chết còn tạm được, thực có can đảm náo chỉ sợ không cần hắn ra tay. Trong lòng tảng đá lớn buông xuống, cho nên hắn muốn nói cho trung túc chân tướng. Liệt Châu hội quán hẳn là cũng muốn khởi động đường về kế hoạch, hắn cần trung túc giúp hắn làm tốt lưu kinh thủ tục, nếu như trung túc không vui, vậy hắn chỉ có tìm Đỗ Phi cùng Lý quản gia, đoán chừng thuyết phục hai người ra mặt không khó, hai người có lẽ vẫn là muốn bận tâm một điểm A Tiết Trương mặt mũi. Hắn tĩnh tọa chờ đợi, suy nghĩ trung túc hiểu rõ tình hình sau đủ loại phản phải làm thế nào ứng đối, chính mình có thể nhịn liền nhẫn, đại gia tận lực đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nội trạch trong chính sảnh, Văn Giản Tuệ trông coi một cái bàn ngồi, hai cái nữ nhi im ắng đứng ở phía sau. Quảng cáo, thấy trượng phu Thủy Trung tại trong sảnh vác một cái tay lúc ẩn lúc hiện, Văn Giản Tuệ nhịn không được kêu khổ. Ôi, ngươi đừng đi tới đi lui, hoảng đầu ta đau. Trung Túc không hoảng hốt đi tới ngoài cửa, đứng ở dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn mặt trời, ngang nhau tại phía ngoài Đỗ Phì nói. Này đều gần trưa rồi, yết bảng tình huống làm sao còn chưa có đi ra, lão Lý cũng không hỏi một tiếng, làm sao cũng không thấy bóng người hắn. Đỗ Phì vẫy chào chiêu một tên hộ viện tới, khiến cho hắn đi tìm Lý quản gia tới. Không bao lâu, tên kia hộ viện vội vàng trở về còn mang theo người gác cổng tới làm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên ngoại, hắn nói Lý quản gia tự mình chạy đi xem bảng. Trung Túc Hầu Nghi nói, không phải đã phái người đi xem sao? Hắn làm sao chính mình lại chạy đi, người gác cổng nhịn không được gãi sau tai. Lý quản gia trước đó một mực tại cửa chính chờ tin tức xem bảng, Tề Tam trở về, nói. nói chúng ta trong phủ cái kia công tử thi đậu hội nguyên. Thi đậu hội nguyên, lời này vừa nói ra, nắm hiện trường tất cả mọi người giật mình, trong sảnh ngồi thưởng thức trà Văn Giản Tuệ kém chút lỡ tay ngã chén trà, người quả thực là một trận gió giống như bay ra, mạnh mẽ đoạt lời nói. Người xác định nghe được là thi hội nguyên, bên trong Trung Nhược Thần hai tay đã nắm chặt tại ngực đốt ngón tay bóp trắng bệch, đúng là vô cùng khẩn trương. Văn Nhược Vị thì chạy ra trừng lớn hai mắt, hận không thể đoạt mẹ nàng. Người gác cổng nói, không biết A Tề Tam nói A công tử dùng 4 môn toàn bộ mãn phân thành tích thi đậu hội nguyên. Mấy người đồng thời sửng sốt, Trung Túc sau đó nhíu mày quát tháo. Tề Tam nói mò cái gì quỷ, quả thực là nói hưu nói vượn, hắn ở đâu? Nếu nói thi đậu cống bảng bên này còn có thể tin, nói thi đậu hội nguyên liền có chút để cho người ta hoài nghi, quá đáng hơn là còn toát ra cái 4 môn kiểm tra ra toàn bộ mãn phân lời giải thích đến, quả thực là hướng cao liều mạng nói, nơi này cái nào có thể tin. Người gác cổng nói, Lý quản gia cũng không tin, cũng nói hắn nói hưu nói vượn, Tề Tam dậm chân chú thể, Lý quản gia vẫn là không tin, cho nên tự mình chạy đi xem bảng, Tề Tam cũng đi theo. Xem này thời gian, hẳn là cũng sắp trở về rồi a. Nơi này vừa mới nói xong, bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng bước chân, mọi người thả nhìn lại, không là người khác, chính là vội vã chạy tới Lý quản gia. Chẳng qua là Lý quản gia dáng vẻ có chút dọa người, như cha mẹ chết, là khóc sướt mướt chạy tới. Thi đậu, lão gia, lão đại nhân trên trời có linh, công tử thi đậu, công tử thật trúng bảng. Lão đảo chạy về phía này Lý quản gia gào khóc lấy báo tin vui, như báo tang. Cách chương.